Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196, chương 1192 Mặc Mặc. Làm ta thân thủ giết ngươi đi. Bạch Mặc còn không có tới kịp phản ứng. Đồ vật liền đã theo yết hầu hoạt nhập. Trực tiếp hóa khai, mang theo một loại sặc người đến cực điểm vị ngọt. Có chút chán ngấy. Bạch Mặc cũng không phải thực thích ăn ngọt đồ vật. Hắn nhíu lại mày, nhăn bạch còn lại là ở trong nháy mắt này. Buông lỏng ra phủng Bạch Mặc gương mặt tay. Nàng gỡ xuống chính mình hai tròng mắt thượng che khăn lụa. Mắt hạnh mượt mà, thoạt nhìn đại cực kỳ. Đen nhánh trong mắt ảnh ngược Bạch Mặc bộ dáng. Trên mặt hắn loang lổ vết máu. Thấm vết máu miệng vết thương. Cùng với tái nhợt môi sắc. Bông tuyết rơi vào nhan bạch trong mắt. Dần dần hòa tan, đem nhan bạch con ngươi làm nổi bật giống như thủy tinh giống nhau mượt mà trong sáng. Giống như quang hoa ở trong đó lưu chuyển. Sáng lạn vô cùng, hoảng hốt bên trong làm Bạch Mặc nhớ tới ăn Tết ngày đó pháo hoa, nàng chính là như vậy. Đứng ở hắn trước mặt, trong mắt quang hoa lưu chuyển, giống như sao trời lộng lẫy. Làm hắn đời này đều quên không được. Sau đó, ngô... Bạch Mặc suy nghĩ bị đánh gãy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng một trận đau nhức. Hắn thân mình cứng đờ chậm chạp. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Liền chỉ nhìn thấy nhan bạch tay cầm một phen tiểu đao. Kia thanh đao thọc vào hắn bụng. Máu tươi đi đa rơi trên mặt đất. Một chút trên mặt đất nở rộ khai. Giống như nở rộ màu đỏ anh túc. Mỹ động lòng người, Bạch Mặc che lại chính mình bụng. Huyết ngăn không được từ bụng tràn ra tới. Hắn tay đang run rẩy, đau tự nhiên là rất đau. Chỉ là, hắn hiện giờ càng thêm đau chính là trái tim địa phương. Giống như là bị cái gì hung hăng thứ chứ, bùm. Bạch Mặc nửa quỳ trên mặt đất, tay che lại bụng. Trên mặt hắn như cũ đang cười. Màu hổ phách con ngươi có chút tinh oánh dịch thấu. Phân không rõ đến tột cùng là này tuyết hóa ở trong mắt. Vẫn là khác. Trong mắt là nhất quán ôn nhu cùng nhu tình. Một cái tay khác nâng lên. Duỗi hướng về phía nhan bạch. Đầu ngón tay là màu đỏ. Kia đều là hắn huyết từ từ. Ngươi ở giận ta sao? Thực xin lỗi, chúng ta. Về nhà hảo sao? Bạch Mặc cơ hồ là mang theo khẩn cầu ngữ khí. Hắn vốn là trên người vết thương chồng chất. Hiện giờ nhan bạch này một đao không lưu tình chút nào. Đâm xuyên qua tỳ tạng. Hắn suy yếu dương cười, hướng tới nhan bạch vươn tay, giống như là 4 năm trước đại niên 30 buổi tối. Hai người ở đầu đường tương ngộ, hắn hướng tới nhan bạch vươn tay, nhan bạch đem hắn nhặt trở về, không cần ta, được không? Bạch Mặc thanh âm khô khốc, cơ hồ là từng câu từng chữ nói ra những lời này. Rõ ràng đã trở thành kinh thành trung độc chắn một mặt làm người sợ hãi nhân vật phong vân. Giờ phút này lại giống như vẫn luôn bị vứt bỏ tiểu chó săn. Hắn ở sợ hãi chính là nhan bạch sẽ không cần hắn, chỉ có thể đủ dùng hết sức khẩn cầu tư thái. Màu hổ phách con ngươi trong suốt sáng ngời, ánh nhan bạch bộ dáng, tựa hồ mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, nhan bạch nắm nhiễm Bạch Mặc máu tươi đao. Từng bước một, chậm rãi đến gần Bạch Mặc, đối mặt bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Nửa quỳ trên mặt đất Bạch Mặc, nàng chỉ là ngồi xổm xuống, trong mắt vẫn là không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Thương tiếc không có, hận không có, ái cũng không có, chỉ là thờ ơ cùng doanh doanh ý cười, Mặc Mặc a. Ngươi tưởng hồi chỗ nào đi, chúng ta đều không có ra a. Nhan Bạch nâng lên tay, ôn nhu vuốt về Bạch Mặc cặp mắt đào hoa kia. Bên trong được khảm cặp kia màu hổ phách con người ánh sáng ảm đạm. Tựa hồ đã không có ngày xưa đẹp nột. Mặc Mặc, làm ta thân thủ giết ngươi đi. Nhan bạch như cũ dùng nhất mềm mại động lòng người ngữ điệu. Lại đang nói nhất tàn nhẫn nói. Nàng trong mắt là không chút nào che giấu sát ý. Giơ lên trong tay dao nhỏ. Tươi cười điềm mỹ động lòng người. Hết chương.